Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1028, có vấn đề chuyên gia. Lão nhân cầm chính mình đồ cất giữ, vô cùng phấn khởi mà đi vào bên cạnh cửa lớn, sau khi chính là một đạo trưởng trường đi ra, ở đi ra bên cạnh là khán giả, đi ra đối diện chính là sân khấu. Mấy vị chuyên gia an vị ở đối diện đi ra bàn dài mặt sau. Lần thứ nhất tham gia như vậy hoạt động, lão nhân chỉ cảm thấy chân có chút lơ mơ, thân thể cũng có chút cứng ngắc, hoàn toàn là dựa vào quán tính đi tới các chuyên gia trước mặt. Ở chuyên gia nhắc nhở dưới, mới đem mình đồ cất giữ phóng tới trước mặt trên bàn. Giám định đồ sứ chuyên gia tên là Tống Chi Vi, là Thục Đô bản địa một vị nổi danh chuyên gia giám định đồ sứ. Hắn một bên cầm lấy lão nhân mang đến đồ cất giữ. Vừa nói, lão tiên sinh, đây là chính ngươi đồ cất giữ. Là nhà ta tổ truyền. Ta cũng không biết đã truyền bao lâu. Lão nhân trả lời, vậy ngài biết đây là cái gì ư? Tống Chi Vi một bên giám định đồ vật. Vừa nói, nước men xanh chấp ấm. Là thời kỳ Bắc Tống. Đây quả thật là một cái chấp ấm. Có điều nó không phải nước men xanh. Mà là xanh bóng nước men. Loại này màu men xen vào thanh bạch trong lúc đó. Thanh bên trong mang bạch. Bạch bên trong thiểm thanh. Thêm nữa sứ thai cực bạc. Khắc vẽ hoa văn gặp ánh sáng chiếu bên trong ở ngoài đều có thể ánh thấy. Bởi vậy được gọi là xanh bóng nước men. Mặt khác, ta cho rằng nó nên không phải thời kỳ Bắc Tống. Mà là Nam Tống thời kỳ tác phẩm. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nhìn Tống Chi Vi giảng giải. Nghe tới Tống Chi Vi định giá 40.800 lúc. Hắn âm thầm nhíu nhíu mày. Muốn nói Tống Chi Vi nói đều đúng. Nhưng cái này chấp ấm có cái vấn đề nghiêm trọng. Ấm khẩu có thương tích. Hiện tại tuy rằng không phải trước đây nghiêm khắc như vậy. Nhưng ở ấm khẩu có thương tích tình huống. Định giá khẳng định không thể như thế cao. 40.000 giá cả đã toán rất tốt. Có điều, Mạnh Tử Đào không chịu trách nhiệm đồ sứ giám định. Hơn nữa đồ cổ định giá không có định số. Mỗi cái chuyên gia có hắn ý nghĩ của chính mình. Mạnh Tử Đào cũng không thể nói cái này định giá chính là sai. Dù sao còn ở bên trong phạm vi. Nếu như định giá có 6, 7 vạn, vậy thì quá khuếch đại. Chỉ có điều, đón lấy tình huống, lại làm cho Mạnh Tử Đào cảm giác cái này Tống Chi Vi có gì đó không đúng. Bởi vì hắn thỉnh thoảng xuất hiện định giá quá thấp hoặc là quá cao tình huống. Tuy rằng số lần không phải quá nhiều, nhưng cũng không thể kìm được Mạnh Tử Đào suy nghĩ nhiều. Trong lúc này, Mạnh Tử Đào cũng giám định vài món hạng mục phụ đồ cổ. Bởi vì nói có lý có theo, khiến hiện trường khán giả đối với hắn ấn tượng sâu sắc thêm không ít. Đồng tiên sinh, phiền phức đem ngài đồ cất giữ mang lên đi. Người giữ bảo vật vội vã gật gật đầu, đi lên trước, sau đó mở ra cái dương. Bên trong còn bày đặt một tầng bọt biển. Từ bọt biển bên trong, hắn lấy ra một cái tạo hình có chút rất khác biệt thanh hoa khí. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở Tống Chi Vi trước mặt. Tống Chi Vi nhìn thấy cái này sứ thanh hoa khí. Trong mắt hơi hơi lộ ra một tia không tên sắc thái. Sau khi từ trên bàn nắm lên, ngồi ở cách đó không xa Mạnh Tử Đào tự nhiên có thể hoàn toàn nhìn thấy vật này toàn cảnh. Loại này hình khí ở quan diêu cách nung trong hồ sơ. Được gọi là thanh hoa đất trống giang sơn nhất thống tước bàn. Càn Long 8 năm tháng 6 từng cách nung. Ứng vì là cung đình lễ khí. Này bàn trung gian lên đài. Đài có 3 cái rãnh. Dùng để cắm vào tước đủ. Dưới đáy hiện thiển vòng đủ. Bó chân chi thiêu. Thấy có bé nhỏ chi thiêu điểm, vòng dưới chân có khác 4 con đánh hình đủ, thác trên đài lấy thanh hoa hội nước biển giang nhai văn. Bàn bên trong hội vân hạc văn, vách ngoài sức 4 tổ bẻ gãy cành liên văn, ngụ ý cắt tường, để khoản vì là đặc thù càn long năm chế, 4 chữ song hành chữ triện khoản. Bút ý tinh tế, tự tiểu mà co lại ở đề tâm, Mạnh Tử Đào cũng không có tác dụng dị năng. Mà là dùng nhãn lực của chính mình đang quan sát cái này đặc thù sứ thanh hoa khí. Dù sao hiện tại sứ thanh hoa là đại đứng đầu. Trải qua hắn giám định đời thanh sứ thanh hoa khí, đã đếm không xuể, chỉ là trong đầu giám định, liền đầy đủ hắn đối với thanh triều các đại sứ thanh hoa có đầy đủ hiểu rõ. Căn bản không cần lợi dụng dị năng, liền có thể nhìn ra nó thật giả. Hiện tại, dù cho đột nhiên mất đi dị năng, Mạnh Tử Đào cho là mình cũng đầy đủ làm một tên chuyên gia giám định đồ sứ. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn Để Khoản, cho rằng đây là một cái đại khai môn đồ sứ. Sau đó, hắn lại nhìn nước men gốm, thanh liêu, hoa văn chờ chút, đều phù hợp Càn Long thời kỳ đặc thù. Chính phẩm đặc thù vô cùng rõ ràng, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều công phu, liền có thể kết luận đây là một cái chính phẩm. Hơn nữa thợ khéo tinh mỹ, hẳn là tinh phẩm tác phẩm, chỉ là mép miệng nơi có hơi một ít va chạm, ảnh hưởng giá trị của nó, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nhưng mà, đón lấy Tống Chi Vi giám định kết quả, lại làm cho Mạnh Tử Đào đặc biệt kinh ngạc. Hắn lại lời thề son sắt mà tỏ vẻ, đây là một cái cao làm giả phẩm, hơn nữa còn lấy ra một chút giống thật mà là giả lý do. Khi biết được chính mình đồ cất giữ là cao phẳng thời điểm, người giữ bảo vật Đồng Tiên Sinh lông mày liền chăm chú cau lên đến, trên mặt cũng lộ ra một chút thần sắc tức giận. Có điều hắn vẫn tính có tố chất, không có lập tức nói nghi vấn Tống Chi Vi phán đoán. Mãi đến tận Tống Chi Vi nói, hắn mới nói, Tống lão sư, phán đoán của ngươi, ta cũng không ủng hộ, ta cái này đồ sứ, xin mời chuyên gia giám định quá, đã trải qua khoa học giám định, đều không có vấn đề. Tống Chi Vi mỉm cười nói, Đồng tiên sinh, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, bất kể là ai, biết được chính mình đồ cất giữ có vấn đề, cũng không thể thờ ơ không động lòng. Nếu như ngươi cho rằng ta nói có vấn đề, hoàn toàn có thể đi tìm những khác chuyên gia giám định. Mặt khác, nếu ngươi có nó là chính phẩm kết luận, tại sao còn muốn tới tham gia tiết mục đây? Ta chính là muốn thu được một cái giải thưởng mà thôi. Không nghĩ tới, quên đi, không muốn lãng phí miệng lưỡi. Lúc nói chuyện, Đồng tiên sinh đem đồ sứ cất đi, quay về các chuyên gia nói, ta đối với các ngươi giám định trình độ rất thất vọng. Nói xong, hắn cũng không để ý tới đại gia phản ứng, trực tiếp đi ra ngoài. Tống Chi Vi lắc lắc đầu. Ai, hiện tại người A, mỗi một người đều cảm thấy đến bản lãnh của chính mình đại không được. Chỉ cần không phù hợp ý nghĩ của chính mình, liền tức giận, ta liền buồn bực. Nếu như thế không tin chuyên gia, trả lại giám định làm gì đây? Chính là, chấm ngoặc kép, bên cạnh mấy vị chuyên gia cũng đều gật đầu tán thành. Mạnh Tử Đào thờ ơ lạnh nhạt, hắn vừa nãy kỳ thực đã nghĩ đứng ra, vạch ra đồ sứ không có vấn đề. Nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ rồi cùng Tống Chi Vi trở mặt. Hơn nữa hiện tại chính đang quay chụp, như vậy cũng sẽ khiến cho không tốt hậu quả. Ngoài ra còn có một điểm, hắn muốn thả dây dài câu cá lớn, nhìn Tống Chi Vi đến cùng ở làm cái gì hoạt động. Còn Đồng tiên sinh bên kia, lát nữa lúc nghỉ ngơi gặp liên hệ, sau đó giám định bên trong, đến không có lại xuất hiện như thế thái quá sự tình. Rất nhanh, buổi sáng quay chụp kết thúc, mọi người cùng nhau đi phòng ăn ăn cơm, Mạnh Tử Đào thì lại đi muốn vị kia Đồng tiên sinh đăng ký điện thoại liên lạc. Trong điện thoại di động vang lên hơn 10 thanh, đối phương mới nhận điện thoại. Xin chào, là Đồng tiên sinh sao? Đúng, ngươi là vị nào? Ta là Mạnh Tử Đào. Không biết Đồng tiên sinh có còn hay không ấn tượng? Ngươi có chuyện gì? Đối phương ngữ khí lập tức liền lạnh xuống. Là có chuyện như vậy. Ngươi cái kia đồ cất giữ, ta cho rằng không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Đồng tiên sinh thật giống ăn hỏa dược như thế. Chưa kịp Mạnh Tử Đào nói hết lời, hắn liền lớn tiếng thì thầm lên. Ta nói các ngươi những người này có phải là rất buồn cười a? Vừa nãy luôn miệng nói đồ vật của ta là giả, hiện tại lại nói cho ta không có vấn đề. Có phải là chơi ta đây? A, Mạnh Tử Đào có thể lý giải đối phương trong lòng có hỏa. Nhưng chuyện này cũng không hề là đối phương muốn đem hỏa rơi tại trên đầu hắn lý do. Hắn cũng không muốn được cái này khí. Nói thẳng, Đồng tiên sinh, như thế nói cho ngươi đi. Ta cũng không phải phụ trách giám định đồ sứ chuyên gia. Ta gọi điện thoại cho ngươi cũng chỉ là căn cứ vào đạo nghĩa. Cũng không muốn khoảng trường. Trái phải ý nghĩ của ngươi. Đến đây là hết lời. Gặp lại, nói phân hai con. Ở một quán cơm phòng riêng, đồng tiên sinh nghe được trong điện thoại đô đô thanh. Rất tức giận mắng một câu nương. Làm sao? Ngồi ở phía đối diện người trung niên mở miệng hỏi. Đồng tiên sinh đem sự tình nói một lần. Hùng hùng hổ hổ địa nói. Người nói chuyện này là sao? Thật giống hắn thông báo ta liền có thể bỏ qua một bên trách nhiệm của chính mình như thế. Ngươi, nói cái này chuyên gia gọi Mạnh Tử Đào. Xem ra hơn 20 tuổi cái kia. Đúng, làm sao, người biết hắn à? Người trung niên lắc lắc đầu. Ta đến là muốn biết hắn, nhưng cũng có cơ hội à. Sớm biết ngày hôm nay dám bảo tiết mục có hắn ở. Ta bất luận làm sao muốn đi một chuyến. Đồng tiên sinh kinh ngạc nói. Không phải chứ, người cho tới như thế coi trọng hắn sao? Người trung niên có chút cổ quái nhìn hắn nói. Từ sáng đến tối nói muốn đem đồ vật bắt được Gia Huy đi bán đấu giá. Liền Gia Huy ông chủ một trong đều không biết. Ta nói ngươi bài tập cũng làm quá kém cỏi đi. Cái gì? Hắn chính là Gia Huy Mạnh Tử Đào. Đồng tiên sinh ngạc nhiên. Không phải hắn còn có ai? Ngươi sẽ không là ngốc hả? Người trung niên thật muốn sờ sờ bằng hữu cái trán có hay không bị sốt. Đồng tiên sinh cười khổ nói. Điều này cũng quá trẻ tuổi. Ta còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đây. Nguy rồi. Ta vừa nãy thái độ. Sẽ không chọc giận hắn đi. Ngươi nha. Ta cũng không biết nói thế nào ngươi được rồi. Người trung niên lắc lắc đầu. Lập tức cười nói. Có điều ngươi cũng đừng lo lắng. Nghe nói Mạnh Tử Đào tính cách rất tốt. Hắn hẳn là sẽ không vì một điểm việc nhỏ giận ngươi. Vạn một tức giận chứ. Cái kia liền tới nhà xin lỗi a. Vừa vặn ta cùng ngươi cùng đi nhận thức một hồi. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động. Đồng tiên sinh thái độ tuy rằng không được. Nhưng hắn có thể lý giải. Đến cũng không để ở trong lòng. Hắn đi tới phòng ăn. Sắp tới thời điểm. Phát hiện Tiền Tư Linh cùng Tống Chi Vi chính đang tán gẫu. Nhìn thấy Tiền Tư Linh gật đầu liên tục dáng vẻ. Mạnh Tử Đào bước chân thêm nhanh hơn một chút. Mơ hồ nghe được Tống Chi Vi nói câu phiền phức tiền người dẫn chương trình. Tống Chi Vi ngẩng đầu nhìn đến Mạnh Tử Đào lại đây. Cười đối với Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mạnh lão sư, đồng thời vào đi thôi. Tống lão sư ngài tiên tiến. Ta nghĩ cùng tiền người dẫn chương trình thương lượng một số chuyện. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng. Hả, vậy thì không quấy rầy các ngươi. Tống Chi Vi cười ha ha. Lập tức đi vào phòng ăn. Chờ Tống Chi Vi đi rồi. Tiền Tư Linh cười nói. Em rể, người buổi sáng biểu hiện rất tốt à. Ta nghe khán giả đều nói. Đối với ngươi phi thường tán thành đây. Không có cản trở là tốt rồi. Mạnh Tử Đào cũng cười cợt. Nói tiếp, có chuyện muốn hỏi ngươi một hồi. Cái này Tống Chi Vi là lai lịch gì? Tiền Tư Linh vẻ mặt ngẩn ra. Làm sao? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hắn là chủ nhiệm giới thiệu tới được. Nghe nói bọn họ có chút thân thích quan hệ đi. Nói đến đây, Tiền Tư Linh trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.